Sống lại bát linh giai thê. Chương 139, 139, có nên nhận bằng khen không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kịch bản là nguyên tắc ngươi. Đến lúc đó hội ký tên, cũng sẽ bản ghi chép đến của ngươi chính trị tài liệu lý. Này là bộ đội quy định, phải tuân thủ. Đến lúc đó nếu phản ứng tốt bụng, còn có thể cho nhất định thưởng cho. Thưởng cho nhiều ít. Nàng ánh mắt tinh lượng nhìn Tô Hải, một bộ thấy tiền sáng mắt bộ dáng. Trời biết nàng hiện tại có bao nhiêu cùng cha 5.000 nguyên khiếm trái. Nàng hiện tại nằm mơ đều muốn như thế nào kiếm tiền. Nếu không tập trung huấn luyện, nàng đi sớm trong thành tìm kiếm kiếm tiền phương pháp. Tô Hải chẳng những không biết là chán ghét, ngược lại ha ha ha cười to. Chấm, 80 nguyên thế nào? Còn cho tới bây giờ không như vậy cao tiền nhuận bút. 100 đi, thịnh chữ thói quen tính cò kè mặc cả. Người lúc ấy chợ mua đồ ăn đâu? Còn theo ta cò kè mặc cả. Thưởng cho không có, giấy khen nhưng thật ra có. Người muốn hay không? Không dám, không dám. Vị này nàng thiệt tình không dám đắc tội. Giấy khen cũng có thể. 80 niên đại sơ, có thể bắt được hé ra giấy khen cũng là lớn lao vinh dự. Ngẫm lại bắt tại trong nhà bộ dáng, cha nhất định hội thật cao hứng. Được rồi, ta kịch bản mang đến. Người nắm chặt thời gian sửa chữa. Chờ lần này tập huấn chấm dứt khiến cho hoa kịch tổ nhân tập luyện. Tô Hải trong tay mang theo cái bao. Theo bên trong lấy ra một cái giấy dai túi phóng tới thịnh chữ trước mặt dặn dò nói. Nhớ rõ tư tưởng, cũng không có thể thoát ly nhân dân quần chúng. Đoàn văn công thuộc loại sư cấp chính trị bộ. Tô Hải thân là chính trị bộ chủ nhiệm các mặt chuyện tình đều phải làm được. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thịnh chữ đứng lên kính cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Ân hảo cố gắng. Cảm ơn thủ trưởng. Theo giá cả góc độ mà nói nàng chịu khổ. Nhưng là từ trước đồ mà nói. Nàng buôn bán lời cái đại tiện nghi. Huấn luyện thành tích ngày hôm sau huấn luyện thời điểm chính thức làm thông báo. Mang bân cố ý nhằm vào mỗi người vấn đề cùng biểu hiện mở một cái đại hội. Hơn nữa làm cho toàn bộ đoàn văn công cùng bốn doanh mọi người mặt. Trước mặt mọi người khen ngợi thứ nhất danh thịnh chữ hòa đệ nhị danh Trần Hoa Anh. Này ở trước kia là căn bản không có khả năng chuyện tình. Trong lúc nhất thời làm cho nàng chịu sủng, nhược kinh, Ngô Hữu Lị ở dưới đài liều mạng vỗ tay. So với chính cô ta đã bị khen ngợi còn muốn cao chút. Trương Hồng Mai chính là hướng nàng cười cười. Cũng không có nói cái gì. Thịnh chữ trong lòng đều biết. Lần trước kiểm tra ký túc xá nội vụ chuyện tình, Hồng Mai là đem tất cả trách nhiệm đều do đến nàng trên đầu. Cảm thấy được chính mình đã bị của nàng liên lụy, làm hại nàng đã bị phê bình. Thịnh chữ trong lòng chung thở dài, muốn giải thích, chính là lại không nghĩ há mồm. Nàng cho rằng bằng hữu chân chính trong lúc đó là không nên như vậy. Tựa như Ngô Hữu Lị, tựa như Trần Hoa Anh. Bình thường cho nhau đấu võ mồm, công bình cạnh tranh, một khi xảy ra vấn đề cũng không hẳn là quái đến người khác trên đầu. Nàng nói như vậy, cũng không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, sẽ bị Tần Thúy Phân hãm hại. Cũng quả thật cùng nàng có quan hệ tâm, nhưng là nàng tổng cảm thấy được bằng hữu trong lúc đó cũng không phải như vậy. Trương Hồng Mai là nàng sống lại sau người thứ nhất quan tâm, đi được gần bằng hữu. Hội biến thành như bây giờ. Trong lòng nói không khó chịu đó là gạt người. Nghĩ muốn cái gì đâu. Trần Hoa Anh lấy tay khửu tay đảo nàng một chút. Nàng là đệ nhị danh, cho nên cùng thịnh chữ song song đứng chung một chỗ nhận khen ngợi. A, không có. Thịnh chữ hoàn hồn, vội vàng lắc đầu. Suy nghĩ Trương Hồng Mai. Đừng nhìn Trần Hoa Anh bình thường cái gì cũng không để bụng bộ dáng. Kỳ thật trong lòng cùng gương sáng dường như, vào lúc ban đêm phạt chạy bộ khi, nàng cũng đã phát hiện vấn đề, tâm sự bị vạch trần, thịnh chữ có chút thất bại gật đầu, nói bất đồng không phân vi mưu. Trần Hoa Anh hừ lạnh một tiếng, nàng chưa bao giờ hội khinh thường nông thôn binh, nhưng là nàng khinh bỉ này tự ti lại tự ai tự oán nhân. Trương Hồng Mai chính là một cái, có dân quê thuần phác, thiện lương. nhưng là cũng có không phóng khoáng yếu đuối cùng nhãn giới thiển cận. Này đó trong lòng nói nàng đương nhiên sẽ không theo thịnh chữ nói. Nàng xem đi ra thịnh chữ là một cái trọng cảm tình nhân. Hoặc là nói có điểm hết hy vọng mắt. Cách chương.